Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5717, Tiểu Biệt Thắng Tân Hôn 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này sau lưng trường đôi mắt có phải hay không? Nàng làm cái gì? Hắn cư nhiên đều biết. Lỗ tai ngứa, chọc một chọc, vốn dĩ thực tự nhiên một việc. Chính là, liên tưởng đến, nàng như vậy tự nhiên hành động. Bị rất nhiều người âm thầm nhìn chằm chằm. Mặc Duẫn Kiều Diong, sau đó, xấu hổ và giận dữ. Sát, nếu hắn đều biết, vì cái gì không còn sớm điểm nhắc nhở nàng. Mặc Duẫn Kiều thật lâu không có đáp lời. Chỉ là, sống lưng đột nhiên một tấc trở nên thẳng đỉnh. Khuôn mặt nhỏ cũng đứng đắn lên. Sau đó, kia chỉ vốn dĩ nắm hắn xiêm y tay nhỏ. Sửa vì vòng hắn gầy nhưng rắn chắc eo. Làm bộ làm tịch một thời gian về sau. Rốt cuộc khí bất quá. Âm thầm một véo, lại véo, véo cái không ngừng. Thế chính mình hết giận. Không có trong tưởng tượng người nào đó nổi trận lôi đình. Ngược lại, dẫn tới hắn ha ha tiếng cười. Hai người hành động, kể hết tiến vào phía sau ngủ đông trong bóng đêm tinh nhuệ bộ đội trong mắt. Mọi người yên lặng cảm thán. Thiếu tướng thế nhưng sẽ cười to. Lập tức có một ít người vội vàng dùng quân dụng máy truyền tin. Ở trò chuyện riêng diễn đàn hàn huyên lên. Thế giới muốn thay đổi. Thiếu tướng thế nhưng sẽ cười to. Đêm nay may mắn có thể nghe được. Ta đã chết cũng không tiếc. Tràn đầy đồng cảm. Từ nhận thức thiếu tướng tới nay. Ta chưa bao giờ thấy thiếu tướng giống như bây giờ cười quá. Thiếu tướng đây là cưới vợ. Cao hứng tới. Nhìn đến trên lầu nói chuyện phiếm. Ta đột nhiên nhận thấy được chân tướng. Trước kia thiếu tướng một trương diện than mặt. Có phải hay không phương diện nào đó không chiếm được thỏa mãn. Nghẹn. Trên lầu, ngươi sẽ bị thiếu tướng diệt khẩu. Bất quá, nam nhân không chiếm được thỏa mãn. Là thực đáng sợ. Tán đồng. Một, tán đồng. 100, các ngươi đều chán sống. Đại boss nhàn thoại đều dám liêu. Thảo, kinh hiện Lý Đại Bí Thư. Cầu bảo thiếu tướng truy thê nội tình. Lý Đại Bí Thư, cầu nội tình. 1, kế tiếp, là liên tiếp cái gọi là cầu nội tình. Không dưới ngàn người, nửa đêm, thế nhưng còn có nhiều người như vậy không ngủ. Lý Sâm Mục tặc hề hề mà lật xem diễn đàn, còn cố ý trò chuyện riêng vài người hỏi rõ ràng tình huống. Không thể tưởng được đại boss thế nhưng còn sẽ có lãng phí tình cảm. Đại buổi tối còn mang theo tiểu kiều thê ở bên ngoài lãng. Vĩ đại tinh tế thần, này tuyệt bích là chân ái. Đương nhiên. Hắn là có chức nghiệp hành vi thường ngày. Thỏa thỏa một câu nội tình đều sẽ không bảo. Bởi vì, hắn còn không muốn chết a. Người khác cảm thấy một người vui không bằng mọi người cùng vui. Hắn là cảm thấy, chúng nhạc nhạc, không bằng làm hắn một người vụng trộm nhạc. Bên kia, Vũ Cận Bắc cùng Mặc Duẫn Kiều ở bên nhau. Không khí tốt đẹp, đến Uyên Ương Lâm thời điểm. Đã là nửa giờ chuyện sau đó. Một đường quá khứ thời điểm, chấn nhỏ đường phố im ắng. Mặc Duẫn Kiều cho rằng Uyên Ương Lâm hẳn là cũng là mọi âm thanh đều tĩnh. Không nghĩ tới, càng là tiếp cận Uyên Ương Lâm, thấy người càng nhiều, đến Uyên Ương Lâm nhập khẩu. Vũ Cận Bắc tùy tay đem xe hướng ven đường một phóng. Mặc Duẫn Kiều đứng ở hắn bên người, tò mò đôi mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm đèn rực rỡ gắn đầy trong rừng sâu. Cảm thán, thật náo nhiệt a, so ban ngày càng náo nhiệt. Vũ Cận Bắc nói cho nàng. Kỳ nguyện tiết, là cái này thị trấn nhất náo nhiệt ngày hội. Này ngày hội, đối tình lữ tới nói. Ý nghĩa bất dạ thiên. Ta ban ngày tự hồ đã tới nơi này. Phong cảnh là rất xinh đẹp. Chính là... Không có gì hảo ngoạn a, bọn họ ở chỗ này ngây ngốc một đêm. Sẽ không cảm thấy nhàm chán sao? Mặc Duẫn Kiều không cần nghĩ ngợi hỏi. Trả lời nàng là, Vũ Cận Bắc ý vị sâu xa mà cười. Hắn duỗi tay xoa xoa Mặc Duẫn Kiều đầu. Mặc Duẫn Kiều sau này một lui. ghét bỏ nói, không cần nhu loạn ta đầu tóc. A, hảo, không xoa, hắn thấp giọng cười, không dung phản kháng mà vòng nàng tinh tế mềm mại vòng eo. Không xoa tóc, vậy ôm, 5722, cách chương.